Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455 chiến. Nhưng nếu là giờ phút này không nghe trong tộc đám lão già đó an bài, kia Phù Phong chắc chắn không màng xuất khiếu kỳ thanh danh đối nàng ra tay. Những cái đó sợ chết lão Đông Tây cũng khẳng định mở một con mắt nhắm một con mắt, đáy lòng không cam lòng ở rít gào. Lưu Hy, khoảnh khắc Phù Thập Cửu, tương lai còn dài. Nghe được truyền âm, Lưu Hy cơ hồ cắn một ngụm ngân nha, liền ở nàng do dự có chút lùi bước hết sức, một đạo mỏng manh truyền âm truyền tới nàng trong tay. Ngươi dùng những cái đó phàm nhân uy hiếp kia Phù Thập Cửu, chỉ cần lại sát mấy cái, nàng chắc chắn đáp ứng cùng ngươi tỉ thí. Lưu Hy đôi mắt nhíu lại, này xa lạ truyền âm làm nàng theo bản năng muốn phân rõ thanh âm nơi phát ra. Ngươi không cần lại tìm ta, dám tìm ngươi tự nhiên là làm tốt không bị phát hiện chuẩn bị. Ta biết kia Phù Thập Cửu, ngươi hôm nay nếu là không giết nàng, lấy nàng trưởng thành tốc độ, ngày sau chắc chắn trở thành ngươi túc địch. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Ta hiểu biết kia Phù Thập Cửu, nàng giờ phút này định là ở hư trương thanh thế, làm uy hiếp của ngươi đại đại hạ thấp. Nhưng là nàng người kia, dối trá ghê tởm thực. Nàng sinh ra thế tục giới, cho nên đối với những cái đó phàm nhân tánh mạng xem phá lệ trọng. Ngươi chỉ cần lại sát mấy cái phàm nhân, làm những cái đó phàm nhân cầu nàng, nàng chắc chắn đáp ứng ngươi ứng chiến. Lưu Hy híp mắt, che khuất trong mắt ám mang, nhìn phía trên đài cao Tịch Ly, tuy rằng không biết cái kia truyền âm người rốt cuộc là ai, nhưng là đây cũng là một cơ hội không phải sao. Chỉ cần làm kia Phù Thập Cửu tự nguyện đáp ứng nàng ứng chiến, như vậy liền tính Phù Gia Yêu có cái gì bất mãn cũng không làm gì được nàng. Trong tộc đám lão già đó cũng chỉ sẽ vì ích lợi mở một con mắt nhắm một con mắt. Lưu Hy châm chọc, Phù Thập Cửu, ta thật đúng là hâm mộ ngươi có một cái đáng tin Phù Gia. Bất quá nếu bọn họ đều nói như vậy, ta Lưu Hy cũng không thể nói gì hơn. Tịch Ly trong mắt lưu quang hơi hơi chớp động, giờ phút này Lưu Hy tuy rằng áp lực thực hảo, nhưng là đáy mắt ẩn ẩn hưng phấn lại bán đứng nàng. Lưu Hy chẳng qua đã trải qua ngắn ngủn thời gian, thái độ liền đã xảy ra như thế đại chuyển biến. Tịch Ly trực giác nói cho nàng, này trong đó nhất định phản sinh sự tình gì mới có thể làm Lưu Hy thái độ phát sinh như thế đại chuyển biến. Lưu Hy trong tay quạt lông xuất hiện, quạt lông hóa thành từng cây lưỡi dao sắc bén, lóe hàn mang, phe phẩy trong tay quạt lông, mặt mang bất đắc dĩ nhìn lồng sắt một đám người. Ai? Ta cũng thực bất đắc dĩ. Không phải ta không nghĩ muốn tha các ngươi một con đường sống a, tương đương lồng sắt một đám người. Nghe ngôn, tức khắc run rẩy càng thêm lợi hại. Điên cuồng lắc đầu, cầu xin tiên tử. Cầu xin tiên tử, phóng chúng ta một con đường sống. Cầu xin tiên tử, chúng ta nguyện ý làm nghiêu làm mã. Cầu tiên tử phóng chúng ta một con đường sống. Cầu tiên tử phóng chúng ta một con đường sống a. Ta không muốn chết, ta còn có hài tử, ta còn có thê tử ở nhà chờ ta về nhà a. Bọn họ nếu là đã không có ta, bọn họ còn như thế nào sống a? Cầu xin tiên tử buông tha ta tôn nhi đi. Nàng tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không biết, khiến cho ta thay thế hắn đi tìm chết đi. Tiên tử, cầu xin ngươi, xinh đẹp tiên tử tỷ tỷ, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Lưu Hy nhìn không ngừng xin tha, dập đầu đám người, vừa lòng lắc lắc cây quạt. Ai? Các ngươi làm gì vậy? Ta đều nói, không phải bổn đạo nhân không muốn tha các ngươi một con đường sống. Các ngươi muốn mạng sống, cầu ta cũng vô dụng a. Phù Phong nhíu mày, Lưu Hy muốn sát muốn. Tịch Ly đánh gãy Phù Phong lão tổ còn muốn nói, Lưu Hy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lưu Hy cười, vừa lòng nhìn Tịch Ly, thì ra là thế sao? Nguyên lai ngươi cũng có để ý đồ vật, chẳng qua lại là một ít hèn mọn con kiến. Một cái sinh ra thế tục giới đê tiện ngoạn ý, chẳng qua được một bộ hảo thiên phú, liền cho rằng có thể bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Con kiến liền phải có con kiến nên có bộ dáng. Nàng cũng làm nàng nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Phù thập cửu, ta nhưng không có bức ngươi. Lưu Hy nhìn lồng sắt người, quạt lông phất một cái, nháy mắt lại đã chết mấy cái. Vừa mới bắt đầu đối Tịch Ly tràn ngập ác ý người, lưu lại phần lớn đều là người già phụ nữ và trẻ em. Cầu xin hèn mọn ánh mắt nhìn chăm chú vào Tịch Ly cùng Lưu Hy, nhìn Lưu Hy trong mắt chắc chắn. Tịch Ly đột nhiên minh bạch chút cái gì, a, như vậy khẳng định ta sẽ xuất chiến. Nói, là ai nói cho ngươi ta là cái trách trời thương dân? Lại hoặc là ai nói cho ngươi, con người của ta nhất định sẽ cứu này đó phàm nhân? Lưu Hy híp mắt, là ai? Đã không quan trọng không phải sao? Quan trọng là, nàng phù thập cửu uy hiếp liền bao gồm này đó hèn mọn con kiến. Cỡ nào buồn cười sự tình. Một cái tự cho là đúng cao cao tại thượng thiên tài đệ tử. Thế nhưng để ý những cái đó vô dụng con kiến. A, Lưu Hy, liền chính ngươi cũng không biết cái kia hướng ngươi truyền âm người là ai đi. Hắn chẳng lẽ chỉ nói cho ngươi, con người của ta sẽ ra tay. Hắn không có nói cho ngươi, con người của ta là cái có thù tất báo. Giết người như ma người sao? Tịch Ly trong mắt sát ý tràn ngập. Trong lòng lệ khí mọc lan tràn, quanh thân sát khí lộ ra. Hắc khí tràn ngập, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phía dưới tu sĩ xem kinh hãi, này. Này phù thập cửu trên người sát khí cùng sát khí thế nhưng như vậy trọng. Ha ha a, kia Lưu Hy cũng là cái ngốc. Một cái tu la đạo tu la giả như thế nào sẽ vì người khác tánh mạng mà ra tay. Huống chi là một ít còn không có quan hệ phàm nhân. Buồn cười, xem kia phù thập cửu trên người hắc khí, trong tay lây dính máu tươi định là không ít đi, không hổ là tu la giả. Nói như vậy, này phù thập cửu nhưng thật ra có thể cùng kia Vân Trạch Đại Lục Quý Hoa Tiên có liều mạng. Cũng không phải là, một cái là vô tình giết chóc đạo, một cái là thị huyết tu la đạo. Nhưng là, ta cảm thấy lấy phù thập cửu có khả năng sẽ đáp ứng ai. Lưu Hy nhìn Tịch Ly quanh thân hắc khí. Nắm quạt lông tay không khỏi nắm thật chặt, sát tâm như thế trọng một cái tu la giả. Sẽ vì kẻ hèn mấy trăm không có linh lực tu vi phàm nhân mà ra tay sao? Lưu Hy nhất thời cũng có chút do dự. Hay là cái kia hướng nàng truyền âm người? Là lừa gạt nàng, muốn mượn đao giết người. Bất quá, Lưu Hy, người kia đích xác xác nói cho ngươi một kiện đối sự tình. Lưu Hy đồng tử đột nhiên co rụt. Lại, ta sẽ ra tay, trên đài phù phong khẩn trương, phù thập cửu. Ngươi đang nói cái gì? Không cần quên ngươi đáp ứng quá lão tử sự tình. Đây là không sằng bậy sao? Này hắn sao nếu là không sằng bậy? Kia cái gì gọi là sằng bậy? Hắn nói hắn như thế nào cảm thấy phù thập cửu đáp ứng nhanh như vậy? Cảm thấy quái. Sớm biết rằng, hắn liền không nên đáp ứng nàng. Phù thập cửu đáp ứng quá lão tổ, nhất định cũng sẽ không nuốt lời. Ta, nhất định sẽ tồn tại đi ra chín giới đại bỉ. Khinh ta, ngô phải giết chi? Nhục ta giả, ngô tất trảm chi? Lưu Hy giận dữ, phù thập cửu. Ngươi thật đúng là kiêu ngạo đến cực điểm. Bất quá, hôm nay cũng chính là ngươi kiêu ngạo đến cùng nhật tử. Ta sẽ làm ngươi biết, người nào là không thể đắc tội. Cái gì gọi là sống không bằng chết đại giới? Ngoặc kép, hết chương.